Thần nông tiểu y tiên, chương 1155, đầu độc sự kiện. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Đi về trên đường, Lương Phi nhận được một cú điện thoại, là Trương Vũ đánh tới. Ở trong điện thoại, Trương Vũ thập phần cuống cuồng, thật giống như xảy ra điều gì việc gấp. Lương Phi lái xe tốc độ trở lại nông trường. Nguyên bản nông trường giao cho Chu Tử Hàm. Nàng là nông khoa tốt nghiệp đại học cao tài sinh, đối với quản lý cùng quản lý nông trường rất có một bộ. Lương Phi cũng thập phần tin tưởng cho nàng. Có thể Lương Phi chỉ rời đi nửa ngày, nông trường tự ra xong việc. Này khác Chu Tử Hàm thập phần thương tâm. Thế nào, không có nhân viên thương vong chứ? Lương Phi sau khi trở về, đầu tiên hỏi có liên quan nhân viên tình huống thương vong. Chu Tử Hàm khóc nói, tất cả mọi người nằm viện. Phi ca, làm sao bây giờ, làm sao bây giờ, tất cả mọi người ngã bệnh. Trương Vũ thì tại trại chăn nuôi trước cửa. Hắn ngồi chồm hổm dưới đất hút thuốc. Hắn nhìn đến Lương Phi sau, lập tức đi lên trước hồi báo tình huống. Phi ca, ngươi cuối cùng trở lại. Tốt tại độc giác sơn dê không có bị thương. Nông trường tất cả nhân viên làm việc, loại trừ ta cùng Chu Tử Hàm ngoài ra, còn lại người toàn bộ vào bệnh viện. Ta mới từ bệnh viện trở lại, bọn họ toàn bộ vào ICU. Đại phu nói tình huống không được, để cho chúng ta có chuẩn bị tâm lý. Trương Vũ thần tình có chút khẩn trương, không biết nên làm cái gì, cho nên mới cho Lương Phi gọi điện thoại. Lương Phi hoàn toàn không có bất kỳ chuẩn bị tư tưởng. Trong lòng thập phần bất an. Tốt lành, đại gia làm sao có thể xảy ra chuyện gì đâu. Báo cảnh sát không? Lương Phi giận không chỗ phát tiết. Hắn trước tiên cảm giác tình huống không đúng. Trong ngày thường đại gia dùng bữa toàn bộ gia tự nông trường. Đây chính là vô hại rau cải. Sẽ không xảy ra chuyện. Có thể hết lần này tới lần khác hôm nay, làm sao lại ra tập thể trúng độc sự kiện, còn chưa báo cảnh, chuyện này trọng đại, ta không dám tự mình làm quyết định. Trương Vũ đầu đuôi gốc ngọn bẩm báo, Lương Phi lấy điện thoại di động ra, lập tức bấm Dịch Bình Bình điện thoại, để cho phái người tới điều tra kỹ. Lương Phi không có bất kỳ ngừng nghỉ, trực tiếp đi bệnh viện. Lương Phi rời đi lúc, Trương Vũ đem hắn ngăn lại, Phi ca, không nên đi, tình huống bây giờ cũng không tốt, ta sợ ngươi đi, người mắc bệnh người nhà sẽ làm khó ngươi, mới vừa rồi ta thật vất vả từ bệnh viện trốn về. Trương Vũ nhớ tới mới vừa tình huống, không khỏi vì chính mình bóp rồi đem mồ hôi lạnh, bởi vì sự kiện lần này trọng đại, người mắc bệnh tình huống thật không tốt, mặc dù chạy chữa kịp thời. Nhưng bọn hắn trước mắt còn không có thoát khỏi nguy hiểm tánh mạng. Người nhà môn tâm tình thật không tốt. Yên tâm ta sẽ xử lý. Nếu sự tình đã như vậy, ta muốn cho người nhà một hợp lý giải thích. Lương Phi trong lòng mặc dù rất bất an, nhưng hắn làm xấu nhất dự định. Bất kể như thế nào, hắn sẽ đối với sở hữu làm việc phụ trách. Bất kể sống hay chết, hắn cũng sẽ không buông bỏ bọn họ và người nhà bọn họ. Đúng rồi, tất cả mọi người xảy ra chuyện. Ngươi và Chu Tử Hàm chuyện gì xảy ra? Các ngươi có cần phải đi bệnh viện làm kiểm tra? Lương Phi nghi ngờ nhìn Trương Vũ. Mới vừa rồi hắn hiểu đến. Đại gia sau khi ăn cơm xong, tập thể xuất hiện nôn mửa sự kiện. Cho nên Lương Phi rất lo lắng Trương Vũ cùng Chu Tử Hàm tình huống. Trương Vũ cũng vì chính mình lau vệt mồ hôi. Hắn thấp thỏm nói, hôm nay có hai cái sơn dương chạy ra. Ta cùng Tiểu Chu một mực ở chiếu cố sơn dương, cho nên không có kịp thời đi ăn cơm. Đây cũng là chúng ta may mắn đi. Tốt tại ta không việc gì. Tài năng trước tiên đưa bọn họ đi bệnh viện. Hôm nay ngươi cũng không ở nông trường. Ta thật không dám muốn. Nếu như ta cũng ngã bệnh, đại gia có lẽ ngay cả mạng sống cũng không còn. Trương Vũ càng nghĩ càng sợ hãi. Cho tới bây giờ, hắn cũng bị sợ đến chảy mồ hôi lạnh ròng ròng. Đi tới bệnh viện sau, Lương Phi đại khái biết một chút tình huống. Toàn bộ nhân viên đã thoát khỏi nguy hiểm tánh mạng. Người nhà môn nhìn đến Lương Phi đến, lập tức chạy lên trước, hỏi thăm tình huống. Lương Tổng, nhà ta trưởng quỹ nhưng là tại các ngươi nông trường xảy ra chuyện. Người ước chừng phải phụ trách tới cùng. Nếu như chồng của ta có chuyện bất trắc, ngươi cũng không nên chạy. Này vấn đề bồi thường ngươi có thể nghĩ rõ ràng. Ta cho ngươi biết, này bỏ lỡ phí, dinh dưỡng phí, còn có về sau đủ loại chi phí. Ngươi đều muốn cho chúng ta ra. D. Ôn lốt PACM ới N. H. S. T. Ải T. R. U. I. N. T. H. X. C. O. E. Nè T. Đúng vậy. Ra lại sự tình này, các ngươi nông trường phải hoàn toàn chịu trách nhiệm. Về sau chồng của ta nếu là không có lao động năng lực, ngươi có thể dưỡng chồng của ta cả đời. Nhà ta xanh biếc hoa năm nay mới 40 tuổi. Một nhà già trẻ đều chỉ về phía nàng ăn cơm đây. Nàng nếu là xảy ra chuyện, chúng ta một nhà ngươi đều muốn quản. Đại gia ngươi một lời, ta một lời. Đại gia không hỏi người nhà tình huống, ngược lại là đang quan tâm vấn đề bồi thường. Trương Vũ vừa định đối với mọi người nổi giận, hắn giơ lên quả đấm, muốn đánh cái kia xô đẩy Lương Phi nam nhân. Lương Phi lập tức chặn lại nói: "Trương Vũ, không nên động thô, để cho ta tới xử lý. Vây xem người càng ngày càng nhiều, bệnh viện vốn chính là người đến người đi, cộng thêm đại gia như vậy nháo trò, bệnh viện lập tức náo nhiệt lên. Đại gia không nên gấp gáp, nơi này là bệnh viện, đại gia nhất định phải tỉnh táo. Nếu ta tới rồi, ta nhất định sẽ cho đại gia một cái nói chuyện. Đại gia yên tâm, ta sẽ phụ trách tới cùng. Tiền ta sẽ một phần không thiếu cho các ngươi, nhưng các ngươi đang quan tâm tiền đồng thời cũng phải quan tâm một hồi các ngươi người nhà. Bọn họ mới vừa giặt rửa dạ dày, lúc này đang nghỉ ngơi, hy vọng đại gia có thể rút ra chút thời gian chiếu cố bọn họ. Cho tới đại gia bỏ lỡ phí, còn có dinh dưỡng phí, đều do ta tới ra. Đại gia yên tâm, ta Lương Phi sẽ không thiếu nợ đại gia." Lương Phi vừa nói, đại gia lập tức tỉnh táo lại, rối rít đi chiếu cố mình người nhà. Mọi người tản ra, Lương Phi xoa xoa cái trán mồ hôi. May là không có nhân viên thương vong, cũng coi như hư kinh một hồi. Mấy phút sau, Lương Phi nhận được một cú điện thoại, là Dịch Bình Bình đánh tới. Nàng đã điều tra rõ rồi chân tướng. "Gì đó, ngươi là nói ăn dầu có vấn đề? Tình huống gì? Nói với ta rõ ràng." Lương Phi nghe một chút là dầu có vấn đề, lập tức nhức đầu. Này dầu là hắn tự mình mua sắm. Ngày hôm qua hắn theo siêu thị mua được, mua tốt nhất dầu đậu phộng, ngày tháng cũng là gần đây, theo lý thuyết sẽ không xảy ra chuyện. Đúng như vậy, ngươi ngày hôm qua là mua dầu, bất quá ngươi mua hai loại đúng không? Dịch Bình Bình bất đắc dĩ vừa nói. Lương Phi tinh tế suy nghĩ một chút, đúng, ngày hôm qua hắn mua dầu đậu phộng, còn mua một loại phối trí dầu, là mua cho độc giác sơn dê. Gần đây Sơn Dương môn một mực táo bón, Tiểu Cương đề cử Lương Phi mua một loại phối trí dầu, là đặc biệt chữa trị Sơn Dương táo bón. Ngày hôm qua hắn mua xong dầu sau, trực tiếp đưa đến phòng bếp, đem phối trí dầu chuyện này quên cái không còn một mống. Ta đi, không phải là đầu bếp để cho bọn họ ăn phối trí dầu chứ? Lương Phi vỗ đầu một cái, hắn vậy kêu là một cái hối hận. Điều này cũng tại không được đầu bếp, bởi vì phối trí dầu cùng dầu đậu phộng theo mặt ngoài đến xem, hai người quá giống, phải loại này phối trí dầu vốn là không có độc, có thể hắn cùng hột tiêu tương khắc, hôm nay vừa vặn trong thức ăn bỏ thêm hột tiêu, cho nên tất cả nhân viên toàn bộ trúng độc, chúng ta đã kiểm soát qua rồi, cũng không có người ác ý hạ độc, đây chỉ là một hiểu lầm. Ngươi tự đi xử lý đi. Dịch Bình Bình sau khi nói xong liền cúp điện thoại. Nghe được cái này kết quả, Lương Phi cũng coi như vui vẻ yên tâm. Tới bớt ở sau lưng không có hắc thủ, chỉ là một hồi hiểu lầm mà thôi. Cách chương.